Đô thị tu chân y thánh. 466. Chương 466, luyện khí. Thất trọng, góc truyện audio.com. Nhất thời, mọi người tại đây đều biến sắc. Thậm chí ngay cả Minh Đạo Xuyên loại này đã đem La Tôn thành công chém dụng dưới ngựa tiên thiên hậu kỳ. Lúc này đều trên trán mơ hồ có chút lạnh mồ hôi xông ra. Nhãn thần và thần sắc đều kiêng kỵ nhìn đạo kia cả người vòng quanh mỏng hắc khí hắc bào thân ảnh. Một là bởi vì đối kỳ thực lực kiêng kỵ, liên hắn đều nhìn không thấu. Hai là bởi vì đối kỳ thân phận kiêng kỵ. Hắn cư nhiên đến từ hắc ma điện. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là rất chuyện kinh khủng. Bởi vì này hắc ma điện thế nhưng trong truyền thuyết võ lâm tam đại võ học chí cao điện phủ một trong a. Ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Vì vậy coi như là Minh Đạo Xuyên hôm nay, đường đường một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh, cũng khó yểm trong lòng rung động cùng giật mình a, ngươi. Ngươi, dĩ nhiên cùng hắc ma điện cái loại này tồn tại, có cấu kết. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm sụi lơ trên mặt đất La Tôn. Con ngươi trên hơi có một ít tơ máu. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới. Cũng đã gần phải đến kết thúc một bước cuối cùng. Lại dĩ nhiên xuất hiện ở loại này cạm bẫy. Loại ý này ngoại, lão già này cư nhiên sẽ cùng hắc ma điện đều có cấu kết. Đáng chết, làm sao sẽ, khủ khủ, xem ra ngươi là ở hại. Phốc suy, nghe vậy La Tôn mặc dù trọng thương, có thể nhưng vẫn là lành lạnh cười. Bởi vì hắn đã hiểu đối phương ngôn ngữ trong tiếng kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Không có biện pháp, đây chính là hắc ma điện. Đường đường tam đại võ học chí cao điện phủ một trong. Coi như là hắn Minh Đạo Xuyên, cũng không có khả năng dám không nhìn. Đã có thể sau đó một khắc. Hắn lại mạnh vẻ mặt đắc ý cười nhạt đều hoàn toàn cứng lại rồi. Thậm chí ngay cả trăm quỷ dưới hắc bào già nua khuôn mặt. Đều vào giờ khắc này trở nên trước là có chút ngạc nhiên. Sau đó lãnh lạnh như băng âm trầm xuống. Bởi vì sẽ ở đó tường sự giãn ra sập phế tích trong. La Tôn dường như cá chết vậy cứng ở mà lúc này. Ở trên mặt hắn. Bất ngờ có một chân hung hăng dẫm ở trên mặt hắn. Làm hắn da mặt phía dưới cốt cách đều. Ken két, mấy tiếng có chút rạn nứt. Mà chỉ kia chân chủ nhân không là người khác. Chính là Trần Phi. Người bị thua sẽ có người bị thua giác ngộ. Nếu không, ta không ngại cho ngươi thảm hại hơn một ít. Tuy rằng ta hiện tại cũng không còn lại khí lực gì. Cần phải là muốn giết chính là ngươi nói. Lại vẫn là dư sức có thừa. Trần Phi đạp hắn khuôn mặt lạnh như băng nói rằng. Khiến người sau ra mặt tử vặn vẹo. Co quắp tới cực điểm. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nộ cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi là ở không nhìn ta nói. Khiêu khích ta sao? Ta nói rồi. Hắn không thể chết được. Có thể nhưng vào lúc này. Liên La Tôn đều còn chưa kịp nói. Ở sau lưng của hắn. Lại chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Chính là tự xưng đến từ hắc ma điện thần bí hắc bào nhân. Trăm quỳ, chỉ thấy kỳ vươn tay chậm rãi đặt ở Trần Phi trên vai. Một luồng sợi hắc khí từ đầu ngón tay hắn chảy ra. Leo lên Trần Phi đầu vai. Trong nháy mắt tới khiến người sau có chút cả người lạnh lẽo lên. Theo sát mà hắc bào nhân trăm quỳ thanh âm có chút lãnh. Con ngươi cực lành lạnh nói. Dừng tay, nhất thời Minh Đạo Xuyên. Diêm La đám người sắc mặt chợt biến. Hốt hoảng nói. Hiển nhiên liên bọn họ đều không nghĩ tới. Cũng không phản ứng được và. Cư nhiên sẽ có như vậy một màn phát sinh. Dù sao ngay cả hiện nay một số gần như tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn Minh Đạo Xuyên. Đều từ trên người đối phương cảm giác được nồng nặc uy hiếp. Chớ nói chi là hắc bào nhân bây giờ còn tự xưng đến từ tự hắc ma điện. Cái loại này võ học thánh địa. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hắc Bào Nhân rất có thể chính mình đủ để sánh ngang Tiên Thiên Hậu Kỳ đại viên mãn thực lực. Thậm chí, còn có thể càng mạnh. Như vậy, bọn họ làm sao có thể không kiêng kỵ? Trần Phi con thỏ nhỏ chết bầm này lần này thực sự là quá xung động. Quảng cáo, đem tay ngươi lấy ra. Có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai đều đột ngột vang lên một đạo lạnh lùng quát. Nhất thời, vô luận là này run run hổ báo đường thành viên, hay hoặc là Diêm La, Nguyễn Kinh loại này tiên thiên cường giả, thậm chí Minh Đạo Xuyên, cũng không từ vô ý thức vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này tuổi trẻ thân ảnh. Có người theo sát mà lộ ra xích lõa khỏa thân cười nhạt. Cũng có người thần sắc hốt hoảng. Hiển nhiên, bọn họ đều không ngờ tới. Trần Phi loại này mau đầu tiểu tử lại dám cùng đối phương loại này đến từ Hắc Ma Điện. Đến từ võ học thánh địa đại nhân vật. Nói như thế, hắn bây giờ là óc có chuyện. Muốn tìm cái chết sao? Thực sự là không biết lượng sức. Không biết cái gọi là khụ khụ, tiểu tạp chủng, ngươi là đang tìm chết. Khụ khụ, ngươi có biết hay không trăm quỷ trưởng lão ra sao ngang phân? Hắn thế nhưng Hắc Ma Điện dài. Ô, phốc suy, liền bị Trần Phi một chân dẫm ở dưới chân La Tôn đều sắc mặt chợt lành lạnh. Châm chọc lên, gian nan cười nhạt mở miệng. Trăm quỷ trưởng lão thân phận gì? Coi như là lại Hắc Ma Điện cái loại này thế lực to lớn trong. Đều chưa tính là người yếu. Đứng hàng tông môn nội trưởng lão chức. Nhưng bây giờ, tiểu tạp chủng lại dám dùng loại giọng nói này. Loại thái độ này, cùng với nói như vậy. Muốn chết sao? Lúc này đây, vô luận tiểu tạp chủng này như thế nào đi nữa nhảy nhót. Đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thế mà đáp lại hắn lại cư nhiên lại là một cước. Chỉ thấy Trần Phi mặt không biểu tình đem bản dẫm ở trên mặt hắn chỉ kia chân. Đạp lên, có thể ngay sau đó. Rồi lại ở đối phương chợt mở lớn trong con ngươi. Lần thứ hai hung hăng đạp xuống phía dưới. Mà lần này chỉ nghe được ù ù long thanh. Lão gia hỏa kia đầu. Còn có bên nhuốm máu thân thể đã bị trực tiếp đạp đi vào gạch ngói vụn trong. Bị phế khư vùi lấp. Khiến ở đây sở hữu nhìn thấy một màn này người. Cũng không nhịn được con ngươi lần thứ hai. Hung hăng rụt một cái. Hắn cư nhiên thật dám. Ngươi không nghe được ta nói. Ta nói. Đem tay ngươi lấy ra. Những lời này ta chỉ cuối cùng nói lại lần nữa xem. Mà coi như là như vậy, tự mình làm ra vừa rồi tất cả, Trần Phi vẫn còn hình như cái gì đều không phát sinh vậy. Thu hồi chân, con ngươi lược ra nhàn nhạt màu sắc trang nhã, chặt tiếp theo liền thấy Kỳ cư nhiên xoay người. Một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cùng đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật đối diện. Lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra lần này kinh người nói. Ừng ực. Diêm La đám người là thật bị Trần Phi cái này to gan cử động dọa sợ. Sau đó gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Thần sắc hoảng loạn, khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Vì sao dám như thế to gan lớn mật? Dám dùng loại thái độ này đối với đối phương nói? Chẳng lẽ, hắn không biết Hắc Ma Điện ba chữ này ý vị như thế nào sao? Có thể coi là như thế này, đối phương kinh khủng kia làm cho thực lực cũng còn là ngạnh sinh sinh đặt ở A. Ngay cả tu vi thực lực một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong Minh Đạo Xuyên. Đều vô cùng kiêng kỵ. Có thể tiểu tử này, bọn hắn bây giờ trong lòng quả thực một đoàn loạn. Cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi, mà đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật, trăm quỳ. Lúc này chính mặt không biểu tình gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Kỳ già nua trong con ngươi. Bất ngờ có lau một cái âm lãnh ma mang đang vang vọng. Cùng lúc đó, ở chung quanh thân thể hắn nội. Ít nhất, mấy thước nội phạm vi. Bỗng hiện ra lau một cái xóa sạch đen thùi chiếu sáng ma mang. Giống như hắc sắc hoa tuyết. phảng phất liên không khí đều có thể đủ đông lại. Bất quá, ngay tất cả mọi người cho rằng Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc. Đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật trăm quỷ trưởng lão lại đột nhiên lắc đầu. Thu hồi khí tức, thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi thật không sợ ta. Hơn nữa nói chuyện như vậy gian. Tay hắn, cư nhiên thật từ Trần Phi trên vai lấy ra. Nhất thời tất cả mọi người nhịn không được con ngươi rụt một cái. Miệng có chút mở lớn. Bởi vì bọn họ lúc này đang cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Cùng cảm thấy lẫn lộn. Vị đại nhân kia. Vì sao không hề động tay? Sợ ngươi. Ta tại sao muốn sợ ngươi? Chỉ bằng ngươi là cái luyện khí thất trọng ma tu. Chấm. Có thể nhưng vào lúc này. Trần Phi bình thản rồi lại lạnh lùng chính là lời nói thanh lại lần thứ hai đang lúc mọi người bên tai vang lên. Khiến trong bọn họ tuyệt đại đa số mọi người vô ý thức ngẩn người. Luyện khí thất trọng, cái gì luyện khí thất trọng? Chỉ có trong đó tuyệt số ít một nhóm người, tỷ như Minh Đạo Xuyên, tỷ như Nguyễn Kinh, khi bọn hắn đang nghe Trần Phi những lời này sau, tất cả nhịn không được cả người run lên. Sau đó, già nua con ngươi mạnh co rụt lại, sau đó thần sắc cực kỳ hoảng sợ hướng về Hắc Bào Nhân nhìn lại. Run, sợ hãi thanh âm. Tình không điều khiển tự động thốt ra. Luyện khí thất trọng. Người khác có thể không biết cái này cái gọi là luyện khí thất trọng. Là cái gì? Có thể Minh Đạo Xuyên đám người lại nhất thanh nhị sờ. Còn đây là luyện khí sĩ trong tu vi đẳng cấp phân chia. Luyện khí tứ trọng. Tương đương với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Luyện khí ngũ trọng. Tương đương với cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Luyện khí lục trọng. Tương đương với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Mà luyện khí thất trọng. Tắc tương đương với bọn họ cổ vũ giả trình tự trong. Trong truyền thuyết tiên thiên đại tông sư A, đó là một loại cái gì khái niệm? Quảng cáo. Ở hiện nay cổ vũ giả trong vòng. Mặc dù là tại nơi một ít siêu cường thế lực hoặc là nội tình đã lâu cổ tông môn. Trong gia tộc, tiên thiên trình tự cường giả đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Tới vào trong đó trung kỳ, hậu kỳ, càng không thể nghi ngờ chính là ngôi sao sáng cấp tồn tại. Coi như là để xuống ở địa cầu này ý khắp ngõ ngách. Đều có thể đủ tự lập vi vương, xưng bá nhất phương. Có thể tiên thiên đại tông sư, vẫn còn hoàn toàn bao trùm tại nơi loại trình tự trên. Cái này há có thể làm cho không kinh hãi, không chấn động. Hơn nữa trên thực tế, cái loại này tầng thứ cổ vũ giả bá chủ, ở trong võ lâm đã cực kỳ lâu không hiện thân. Nhưng mà ngày hôm nay, có thể cùng sánh vai luyện khí sĩ luyện khí thất trọng. Lại cư nhiên như vậy chân thực ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Đây quả thực, người cư nhiên có thể nhìn thấu tu vi của ta. Mà nhưng vào lúc này, tự Hắc Ma Điện được tới đại nhân vật. Trăm quỷ chăm chú nhìn Trần Phi. Khàn giọng nói, hiển nhiên liên hắn đều thực sự không nghĩ tới. Loại này tiểu tử, cư nhiên có thể xem thấu hắn ẩn nấp. Nhìn thấu tu vi của hắn. Người cái loại này liễm khí pháp ở trước mặt ta không chút nào tác dụng. Thế mà, đối với trăm quỷ chấn động ánh mắt, Trần Phi lại cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Thản nhiên nói, các hạ hẳn không phải là cái này trong thế tục người đi. Hắc Ma Điện, ta không biết ngươi tại sao muốn bảo hắn. Bất quá bây giờ chúng ta cùng hắn trong lúc đó thù hận cũng không nhỏ. Vì vậy ngươi muốn cho rằng như vậy tùy tiện nói ba xảo. Là có thể nhượng chúng ta dừng tay. Buông tha hắn. Cái này sợ rằng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Lẽ nào lấy ta Hắc Ma Điện mặt mũi. Còn chưa đủ. Nghe vậy trăm quỷ trầm mặt nói. Thanh âm của hắn. Ở Hắc Ma Điện. Ba chữ này mặt trên nhấn mạnh. Mà hắn làm như vậy dụng ý, kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì Hắc Ma Điện, Đây chính là trong võ lâm này thịnh truyền tam đại võ học chí cao điện phủ tới một. Chính mình cực lớn bá quyền thống trị lực. Chớ nói chi là bọn họ Hắc Ma Điện còn là đến từ bên kia. Hắn tin tưởng đối phương mới có thể hiểu. Vì vậy phải nể tình. Hắc Ma Điện, thế mà, đang nghe đối phương loại này. Cảnh cáo, Trần Phi lại cư nhiên sắc mặt bình thản bĩu môi. Thản nhiên nói, Hắc Ma Điện mặt mũi cố nhiên đại. Bất quá, ngươi xác định bây giờ là phía sau ngươi Hắc Ma Điện muốn bảo hắn. Mà không phải ngươi, tốt lắm, ngươi bây giờ có thể đưa hắn mang đi. Bất quá, sau khi trở về ta sẽ như thực chất nói. Nói xong, hắn lại không chút do dự xoay người muốn rời khỏi. Có thể nghe nói thấy thế phía sau hắn chăm quỷ lại sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó, hắn cư nhiên đưa tay ngăn lại nói. Vân vân chờ đã, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.